cô căn bản không thể chịu nổi công kích của hắn. Nhiệt độ bỗng chốc tăng lên, làm cô không khỏi nhẹ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net